Người vợ bất đắc dĩ của Tổng Tài. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Minh Viễn không nói gì, ánh mắt sâu thắm nhìn cô chằm chằm, hận không thể đục một lỗ trong tim của cô. Phía sau lưng chân Nam Phương cứng ngắc, cổ cô rụt lại, bất chấp ngẩng đầu trước áp lực đáng sợ. Một giây sau lại bị anh đẩy ra một cách vô cùng chán ghét. Đây là thái độ cầu xin của cô sao? Tim cô đập loạn xạ, cảm thấy vô cùng hoảng loạn và đau khổ. Cuộc nói chuyện của cô và Đỗ Thanh Hoa trong phòng họp bị anh nghe được rồi sao? Sao lại như vậy được? Phòng họp có thiết bị giám sát, không có gì để nói sao? Đôi mắt của Hà Minh Viễn híp lại, anh thật sự muốn bóp chết người phụ nữ trước mặt. Cô không yêu anh, cô dựa vào đâu mà dám nói những lời này? Hà Minh Viễn, Trần Nam Phương hoàn hồn, vội vàng ôm chặt anh. Những lời em nói với Thanh Hoa là do em sợ cô ấy bị kích động mà làm việc không nên thôi. Anh mím đôi môi mỏng, im lặng, giống như một người đã chết. Thật đấy, cô lo lắng đến mức đổ cả mồ hôi ở trán. Anh phải tin em, tin cô vẫn luôn nói dối. Tại sao tôi lại phải tin cô? Trần Nam Phương sững sờ, nói đi nói lại rồi lại quay trở về chuyện hồi đại học. Cô không thay đổi được sự thật, cũng không thể thay đổi được nỗi hận của Hà Minh Viễn đối với mình. Cô không nên tiếp tục như vậy, vốn dĩ đây là một lời cầu xin trái với lương âm, có nói nữa thì anh cũng không tin. Rất tốt, anh cười lạnh, dù sao thì cô cũng chỉ như vậy mà thôi. Hà Minh Viễn vung tay ra, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở chiếc vòng tay ở trên bàn trang điểm. Cô cũng đã cố hết sức để chứng minh tâm tư của mình rồi nhỉ. Ngay cả chiếc vòng mà anh tặng, cô cũng làm vỡ. Anh cầm chiếc vòng lên, hung hăng vứt xuống đất. Đừng, Trần Nam Phương giật mình, muốn ngăn hành động ấy lại nhưng đã quá muộn. Cô nhìn cái vòng đã vỡ nát, trong lòng cảm thấy rất mơ hồ. Mấy ngày tiếp theo, Trần Nam Phương cảm thấy mình đang sống như một con rối, không hề có linh hồn, còn Hà Minh Viễn thì cứ như đã biến mất. Mấy ngày không thấy anh, ngay cả bà Diêu gọi điện thoại, anh cũng không trở về. Ngọc Cầm chuẩn bị xe cho tôi. Tôi phải đi xem thằng bé đó xảy ra chuyện gì rồi. Ban ngày bận thì không nói làm gì, ngay cả buổi tối cũng không quan tâm đến vợ con. Trần Nam Phương thấy bà Diêu rất tức giận thì vội vã khuyên. Bà nội, cơ thể bà là quan trọng nhất, bà đừng vì chuyện của chúng con mà làm hại đến cơ thể mình. Minh Viễn đã nói với con rồi, mấy ngày hôm nay anh ấy rất bận. Cô vừa nói vừa quan sát biểu cảm của bà Diêu. Hơn nữa, trong nhà chỉ còn có bà và dì Cầm ở với con không cô đơn một chút nào hết. Ta thấy con chỉ là đang nhịn thằng bé mà thôi. Bà Diêu thở dài, cái thằng nhóc này, không được, ta nhất định phải đi dạy dỗ nó hẳn hoi, nếu không thì không thể nuốt trôi cục tức này. Trần Nam Phương vội vã ngăn cản, bà nội, bà đừng đi, để con đi cho, tối hôm nay con nhất định sẽ đưa được Minh Viễn về, như vậy có được không? Cách chương.